Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 64, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đều là người một nhà. Đừng náo loạn nữa. Đông sinh, mau đi mời đại phu cho ngư nhi xem. Trì hoãn, cẩn thận làm hại hài tử. Trần lão đầu rốt cục lên tiếng. Chỉ là lời nói này có chút cứng ngắc. Trần Đông sinh biết, người kia là mẫu thân mình. Mình không thể thực đi báo quan, cũng không thể đánh bà một trận. Chỉ có thể hổ thẹn nhìn thoáng qua Lâm Thị. Càng đau lòng nhìn ngư nhi, cảm thấy mình người làm cha này thực vô dụng. Hồ Thị nhìn thấy, rốt cục thở ra. Tại thời điểm bị Trần lão đầu túm ra, trong miệng còn lầu bầu. Nuôi con uổng công, còn không bằng nuôi con chó. Còn biết sủa mấy tiếng. Nương, Trần Đông Sinh đang ôm Trần Ngư đột nhiên gọi bà lại. Dùng thanh âm cực kỳ kềm chế lạnh lùng nói. Ngươi lấy đi 40 văn duy nhất trong nhà. Ta cũng không muốn ngươi trả lại. Cứ xem như là cấp cho cha mẹ năm nay một bộ quần áo. Ta sẽ đi vay một đấu lúa mạch đưa cho ngươi. Năm nay, tam phòng đưa. Vậy là xong. Ngươi có ý tứ gì? Hồ Thị run rẩy một chút. Xoay người giữ tợn chất vấn. Trần Đông Sinh không có để ý nữa. Chỉ là ôm ngư nhi đi vào. Lâm Thị đi theo. Mà Trần Yến cùng Trần Hải lại che ở ngưỡng cửa. Đôi mắt trợn tròn căm tức người nãi nãi này chưa từng quan tâm tới bọn chúng. Chỉ biết đánh mắng bọn chúng. Tâm lý oán hận há chỉ là một chút chút. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Xứng đáng. Có người thấy Hồ Thị kia mặt xanh đỏ trắng giao nhau. Bỗng cảm thấy giải được tức giận. Trận chiến này, không biết ai thắng ai thua. Dù sao mọi người trong lòng đều có bất mãn. Ngư nhi, còn đau sao? Gây sự, tìm việc, xem náo nhiệt đều tan đi. Trần Hải đi đóng cửa. Tiến vào gian phòng, nhìn ngư nhi sưng nửa bên mặt. Đau lòng hỏi, đau, mụ nó thực đau. Chỉ là một đứa bé 6 tuổi. Bà cũng hạ thủ như vậy được. Lâm Thị một bên cầm giã nát thảo dược bôi cho ngư nhi. Một bên rưng rưng oán hận. Trong lòng càng là hổ thẹn không chịu được. Ngư nhi, đều là nương không tốt. Không chặn lại, khiến ngư nhi chịu một tát thực mạnh này. Quảng cáo, report this ad riêng tư. Nương, không khóc, ngư nhi không đau. A ô, muốn an ủi Lâm Thị. Kết quả bị thảo dược khẽ đụng. Lập tức héo rũ. Con đừng động, cẩn thận lại đụng đau con. Lâm Thị một bên xoa một bên thở nhẹ. Tay cũng càng ôn nhu. Ngư nhi, đều là phụ thân không tốt. Trần Đông Sinh trong lòng cũng tràn đầy hổ thẹn cùng bất đắc dĩ. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Đều không biết nên nói cái gì. Trần Ngư không nói chuyện. Chỉ là ngoan ngoãn để cho Lâm Thị bôi dược. Nàng biết, giữa bọn họ, Trần Đông Sinh là người mâu thuẫn nhất. Dù sao người kia là mẹ ruột hắn. Nói quá, ngược lại là hắn bất hiếu. Bất quá, hắn hôm nay biểu hiện cường ngạnh. Khiến nàng lau mắt mà nhìn. Cảm thấy mình chịu một tát này tương đối có giá trị. Không, ngư nhi muốn an ủi Trần Đông Sinh đang suy sụp. Lại bởi vì hé miệng mà liên lụy đến miệng vết thương nơi khóe miệng. Chỉ có thể miệng nhỏ vui mừng nói. Bạc trong nhà đều còn ở đây. Chỉ ít đoạn thời gian này an ổn. Bị giật đi 40 văn. Dù sao cũng xem như ăn một chút. Nôn chết bà điên kia. Tiền y phục. Không biết bà có thể hối hận muốn va vào tường hay không. Người thôn xóm này có đặc điểm lớn nhất. Chính là miệng rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Nói ba tam đạo tứ. Nhàn thoại 100 gánh. Hồ Thị hôm nay làm chuyện như vậy. Phòng chứng hiện tại tất cả thôn đều truyền khắp. Bà sĩ diện như vậy. Xem ra mấy ngày nay đều không thể gặp người. Bất quá. Lấy mặt dạn mày dày của bà. Chuyện như vậy. Đại khái hòa hoãn 1-2 ngày. Cũng xem như qua. Chỉ là. Cái Trương Thị này. Vẫn là gai góc nhất. Cách Trương